không lấy. Ngươi ngủ đi. Ân phụ thân. Ngươi sẽ không trách A Nô A. Không trách ngươi. Ngưu Dịch Thần móc ra một cái bách thảo đan, vi đến trong miệng nàng, sau đó cầm lấy một cái khăn mặt, tỉ mỉ đem trên thân thể của nàng lau khô, nói, ngươi liền ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Ta trở về. Phụ thân. Lưu Phẩm nói dịch chuyển đến giường phía trên khô ráo vị trí, hỏi, ngươi đút ta ăn không có khả năng là thuốc tránh thai à? Nghĩ gì thế? Ngưu Dịch Thần tại nàng no đủ vú phía trên bấm một cái, nói, là hóa ứ ngưng đau thuốc. Rất hữu hiệu, ăn sau ngày mai liền không có việc gì. Ngoan ngoãn ngủ đi. Lưu Phẩm nói cười một chút, nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền phát ra đều đều tiếng hô hấp. Ngưu Dịch Thần trần trụi thân thể đi ra bên ngoài. Ùng ục ực một hớp nước, trên người dục hỏa cuối cùng là tiêu trừ một chút. Hệ thống nhắc nhở vang lên, bạn gái khuê mật, Lưu Phẩm nói hoàn thành, âm thuộc tính bị 40. Nghe thế cái thanh âm nhắc nhở. Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một chút. Không tự chủ được dâng lên một cái ý nghĩ. Lưu Phẩm nói hoàn thành, không phải là còn có An Dĩ Hiên sao? 70 điểm âm thuộc tính, so Lưu Phẩm nói có thể lợi hại hơn nhiều. Nhất nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi trong lòng một trận lửa nóng. An Dĩ Hiên cùng Ngưu Dịch Thần phía trước cũng không có gì quan hệ, nhiều nhất chỉ có thể coi là sơ giao, ở trước mặt mọi người xác định cùng Lưu Diệt Phi quan hệ sau đó. Muốn phát sinh cái gì liền có chút khó khăn. An Dĩ Hiên cũng không là Lưu Phẩm nói như vậy. Bị hắn thôi miên quá hơn mấy chục thứ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần nghĩ đến chính mình một cái huy chương. Ti tiện mê gian người, đương nhà gái nằm ở giấc ngủ dưới trạng thái, tính giao khi tỉnh lại xác suất giảm 30%, khoái cảm thêm 10%, sau khi tỉnh lại năng lực chống cự giảm 50%. Ghi chú, mê gian 10 thứ có thể thăng cấp. Đã có, vì sao không thể dùng đâu này? Hôm nay quay phim thời điểm có An Dĩ Hiên phần diễn, lại tăng thêm vừa mới uống nhiều rượu như vậy, hiện tại thần trí khẳng định không phải là rõ ràng như vậy. Đây chẳng phải là mê gian, tốt thời điểm sao? Ngưu Dịch Thần càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, liền trực tiếp theo ngăn kéo một góc lấy ra nhất chuỗi chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra An Dĩ Hiên cửa phòng. Dù sao cũng là nhà mình, bên trong gian phòng sở hữu kết cấu. Ngưu Dịch Thần đều rất rõ ràng. An Dĩ Hiên đồ mới cẩn thận đem cửa phòng mở ra, bên trong liền lộ ra một điểm mờ nhạt ngọn đèn. Ngưu Dịch Thần bị dọa nhảy dựng, đều đã trễ thế này, chẳng lẽ An Dĩ Hiên vẫn chưa ngủ sao? Rất bình tĩnh tại cửa đợi đã lâu, Ngưu Dịch Thần tại gian phòng bên trong, chỉ nghe được từng tiếng đều đặn hô hấp. Một lát sau, Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, trong lòng dục niệm cuối cùng chiếm thượng phong, nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra. Đi vào. Vừa mới tiến đi, liền ngửi được một cổ mang theo ướt át mùi thơm, cửa phòng tắm là mở ra, hẳn là đã dùng qua. Cẩn thận về phía trước vừa nhìn, An Dĩ Hiên chính nằm nghiêng tại trên giường, đang ngủ say. Đèn này quang vốn là chính là có một chút chiếu sáng tác dụng. Cũng không ảnh hưởng giấc ngủ, có chút nhân cho dù là tại lúc ngủ, không thích tắt đèn, An Dĩ Hiên như vậy cũng chẳng có gì lạ. An Dĩ Hiên trên người đắp một tầng bạc bị. Lung linh thân thể đường cong mơ hồ có thể thấy được. Lúc tới mặc lấy quần áo điệp chỉnh tề ngay ngắn, trưng bày tại đầu giường cái bàn phía trên, hô hấp của nàng phi thường đều đặn, nhìn ra được, ngủ rất say. Nhìn trên bàn cái kia một chút quần áo, Ngưu Dịch Thần trong lòng liền không nhịn được một trận lửa nóng. An Dĩ Hiên là đang tại ngủ trần truồng sao? Nghĩ đến bạc bị dưới chính là trơn bóng nữ tính thân thể, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền nhịn không được đứng thẳng lên. Đem chìa khóa nhổ, cẩn thận khóa phía trên môn, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đi tới. Cẩn thận nhìn An Dĩ Hiên khuôn mặt. Đã từng chỉ có thể tại tivi phía trên nhìn đến người, liền xuất hiện ở như vậy nhà mình, vẫn là chút nào không đề phòng nằm tại bên cạnh này, mặc kệ đã xuất hiện bao nhiêu lần, cũng làm cho đáy lòng của hắn có loại không hiểu kích thích. An Dĩ Hiên trên mặt trang dung đã tháo bỏ xuống, điều này làm cho nàng màu da nhìn qua có chút tối đạm. Hơn nữa môi sắc có chút tái nhợt, nhìn qua như là huyết khí không chân, so với hiện tại trải qua Ngưu Dịch Thần dễ chịu Lưu Diệt Phi tới nói muốn kém xa. So với tinh tu đồ cũng lớn không hề như. Nhưng là chính là như vậy một cái nữ nhân, mang cho Ngưu Dịch Thần kích thích lại tuyệt không so Lưu Diệt Phi yếu. Bởi vì cái này hoàn cảnh, bởi vì hắn chính mình hành vi. cùng lần trước đối mặt Thái Nghệ Nông khác biệt. Đây là một lần chân chính trộm gian, hoàn toàn chính là Ngưu Dịch Thần chính mình gặp sắc nảy lòng tham, muốn đến thượng. Ngưu Dịch Thần nhìn An Dĩ Hiên trong chốc lát, nhẹ nhàng tại nàng mái tóc sờ sờ. Không phải là đặc biệt làm, mang theo một chút làm trơn thơm mát. Nếu như cứ như vậy ngủ một đêm phía trên, sáng sớm ngày mai thượng khẳng định có bận việc. Ngưu Dịch Thần động tác cũng không lớn, nhưng là cũng đủ để cho nhân bừng tỉnh, nhưng là An Dĩ Hiên vẫn là nặng nề ngủ, không có một chút tỉnh lại dấu hiệu. Thấy nàng thật là ngủ say rồi, Ngưu Dịch Thần lá gan lớn lên, nhắc tới góc chăn, một chút đem nàng trên người bạc bị nhấc lên, vứt đến một bên. Bất quá đang bị tử hoàn toàn vén sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì trên thân thể của nàng thế nhưng còn trùng khăn tắm. Kia màu trắng khăn tắm đem trước ngực của nàng cùng đùi hoàn toàn khỏa, chỉ lộ mượt mà bả vai cùng dài nhọn bắp chân. An Dĩ Hiên làn da cũng không có Lưu Diệt Phi. Lưu Phẩm nói như vậy bạch, mà là mang theo một điểm nhàn nhạt màu lúa mì, này cũng là cùng Lâm Nguyệt Như hiệp nữ thân phận tương hợp, dù sao cũng là hành tẩu giang hồ, màn trời chiếu đất, không có khả năng đem da dẻ bảo dưỡng như vậy tốt. Ngưu Dịch Thần vươn tay, đặt ở An Dĩ Hiên bắp chân phía trên. Kia xúc cảm trơn bóng bên trong mang theo một điểm cảm giác mát, sờ lên giống như phía trên tốt tơ lụa, kia hoàng mỹ chân hình, so với hiện tại còn trẻ Lưu Diệt Phi đều không thua bao nhiêu. Tại dài nhọn bắp chân phía trên qua lại vuốt ve một trận, Ngưu Dịch Thần hai tay chậm rãi hướng lên, đụng đến đùi phía trên. An Dĩ Hiên đùi cùng này vài cái nữ nhân cũng không cùng, là một loại căng đầy cảm giác, có thể rành mạch đụng đến phía trên bắp thịt. Bởi vì nàng tại phim truyền hình bên trong cũng là vũ lực đảm đương, trừ bỏ Lý Tiêu Dao ở ngoài, động thủ nhiều nhất người chính là nàng, cho nên rèn luyện càng chuyên cần. Tại qua một tay nghiện sau đó, Ngưu Dịch Thần đưa ánh mắt nhắm ngay An Dĩ Hiên khăn tắm. Hắn buổi tối hôm nay cũng không là nghĩ chiếm kia một chút tiện nghi nhỏ, hắn muốn càng nhiều. An Dĩ Hiên khăn tắm đơn giản nhét vào trước ngực, nhìn qua lỏng lỏng lẻo lẻo, hình như nhẹ nhàng kéo một cái có thể kéo xuống. Cố tình kia khăn tắm một góc là nhét vào nằm nghiêng thân thể phía dưới, nếu như muốn kéo xuống đến, phải được cho nàng lật cái thân mới được, đối với một cái ngủ người tới nói, như vậy động tác khả năng hơi lớn. Ngưu Dịch Thần thăm dò tại An Dĩ Hiên cổ cùng cánh tay sờ trong chốc lát. Lại đem tay vói vào khăn tắm bên trong, nhẹ nhàng cầm vú của nàng. Mềm mại bên trong mang theo một điểm co giãn, so Lưu Hiểu Lỵ còn muốn còn hơi nhỏ một chút, nhưng là dù sao còn trẻ. Co giãn muốn tốt hơn nhiều. Nhẹ nhàng bóp nhẹ một thời gian. An Dĩ Hiên vẫn là ngủ vô cùng thực, không có một chút phản ứng, liền đầu vú đều là mềm mềm. Ngưu Dịch Thần yên tâm, đầu tiên là đem chân của nàng tách ra, tiếp theo là tay, mới cuối cùng lật người thể, cẩn thận đem để nằm ngang. Cuối cùng động tác hơi lớn, An Dĩ Hiên nhẹ giọng rầm rì một chút, đem Ngưu Dịch Thần sợ tới mức không được, nhưng là cuối cùng vẫn là không có tỉnh lại. Đợi cho An Dĩ Hiên hoàn toàn bình tĩnh đi xuống, Ngưu Dịch Thần mới vươn tay. Cởi bỏ nàng khăn tắm. Giày khăn tắm hướng hai bên một phần, bên trong trần trụi thân hình, cứ như vậy hiện lên hiện tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Lần này, là thật lộ ra toàn bộ. Một đôi rắn chắc vú, liền giống như hai cái bánh bao. Thật cao dơ cao, hẳn là chỉ có bê áo ngực, bất quá hình dạng phi thường tốt. Dưới vú mặt thân thể là có chút gầy. Hô hấp ở giữa, có thể ẩn ẩn nhìn đến một chút xương sườn hình dạng, bụng bằng phẳng mà rắn chắc, có một chút cơ bụng dấu vết. Lại hướng xuống, chính là bị tỉ mỉ tu bổ quá ung tùng cỏ thơm, không có Lưu Phẩm nói như vậy tươi tốt, nhưng là chiều dài lại do hữu quá chi. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Ngưu Dịch Thần thưởng thức trong chốc lát sau đó, liền trực tiếp tách ra An Dĩ Hiên hai chân. Quỳ rạp xuống ở giữa, tìm đến âm hộ vị trí. Thăm dò tham tiến vào một tiết ngón tay. An Dĩ Hiên thật ngủ được thực thực, cho dù là phen này động tác, cũng không có bừng tỉnh nàng một điểm, nhưng là tương ứng, âm hộ của nàng bên trong cũng có một chút khô cạn. Trừ bỏ bản thân kèm theo cái loại này mọng nước ở ngoài, không có một chút dâm thủy. Liền cái trạng thái này, ngươi căn bản là đừng nghĩ cắm đi vào. Ngưu Dịch Thần mở miệng khí, làm chính mình kiên nhẫn xuống, cúi đầu tử cẩn thận nhìn một chút. An Dĩ Hiên âm hộ lại cùng những người khác khác biệt, phía dưới bị thanh lý vô cùng sạch sẽ, hình dạng cũng không có bào ngư như vậy đầy đặn, ngược lại như là một cái nhỏ tiểu trai cò, lộ ra một cổ cảm giác thanh tú. Tại âm hộ phía trên, Hòn le giống như là một viên tiểu tiểu trân châu giống nhau, nhẹ nhàng sờ hai phía dưới, liền cứng rắn lên. Có phản ứng, sẽ không sợ thao không được ngươi. Ngư Dịch Thần kiên nhẫn đem ngón giữa cắm đi vào, một bên nhẹ nhàng vuốt ve hòn le. Một bên hướng âm đạo bộ đào khoét, liền cẩn thận như vậy, từng chút hướng bên trong thăm dò. Tùy theo hành động của hắn, An Dĩ Hiên nguyên bản đều đặn hô hấp dần dần ồ ồ, nhanh đến bên trong âm đạo bắt đầu có tiết tấu co lại. Bốn phía hơi nước cũng càng ngày càng nhiều. Qua một trận, Ngư Dịch Thần dùng ngón tay trỏ tại hòn le phía trên bắn ra, một cổ dâm thủy liền từ âm đạo bên trong trào ra, đem hắn ngón giữa hoàn toàn thấm ướt. Nhìn đến, ướt át độ đã không sai biệt lắm. Nhưng là vẫn có một chút chặt. Ngư Dịch Thần đối lập một chút chính mình côn thịt cùng âm đạo lớn nhỏ, lại đem ngón trỏ gia nhập vào, nhẹ nhàng xoay tròn, đầy đủ mở rộng âm đạo không gian, thật lâu sau, lại gia nhập ngón áp út cùng một chỗ. Tại cố gắng của hắn phía dưới, An Dĩ Hiên dưới hông hơi nước càng ngày càng nhiều, một tia sáng trong dấu vết thuận theo bờ mông đường cong chảy xuống đến, dừng ở màu trắng thăng tắm phía trên, thấm ướt một mảnh. Ân. An Dĩ Hiên lần thứ nhất trên rỉ đi ra. Mí mắt nhẹ nhàng động hai phía dưới. Điều này làm cho Ngư Dịch Thần trong lòng lại nhiều hơn một phần gấp gáp. Ti tiện mê gia người, cái này huy chương, làm trong giấc mơ nhân khoái cảm của thân thể gia tăng 10%, nhưng là quá thừa khoái cảm. Thường thường có thể làm người ta tỉnh lại tỷ lệ gia tăng. Một cái khác một vốn một lời nhân có lợi hiệu quả, tính giao thời điểm tỉnh lại xác suất yếu bớt 30% là nhất định phải tại tính giao thời điểm mới hữu dụng, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. An Dĩ Hiên hiện tại trạng thái, giống như là tại tỉnh lại bên cạnh. Ngư Dịch Thần đỡ lấy chính mình côn thịt nhắm ngay âm hộ vị trí, cả người nghiêng về trước, chừa lại sung chân vận động không gian, đem cuối cùng thô to côn thịt chậm rãi đâm đi vào, bên ngoài bộ phận đã bị hắn dùng ngón tay khai phá vô cùng tốt, bởi vậy cứng rắn quy đầu một chút liền nhập vào đi vào, nhưng là tùy theo hướng bên trong xâm nhập, bên trong âm đạo liền càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Ngư Dịch Thần bị bên trong tối nghĩa bao vây thích đổ quất một ngụm lãnh khí. Cuối cùng vẫn là cắn răng một đường về phía trước, vượt mọi chông gai, đợi cho đội lên chỗ sâu nhất thời điểm lại có không thua ở Lưu Diệt Phi cái loại này chật chội cảm giác. An Dĩ Hiên âm đạo, dĩ nhiên là ngoài lỏng trong chặt cái vẻo hình dạng. Nếu như không phải là tiền kỳ khai phá tốt, bên trong thủy phân nhiều, chỉ sợ lúc này đây căn bản cũng không có thể hoàn toàn tiến đến. Tại côn thịt nhập vào An Dĩ Hiên thân thể chỗ sâu nhất một sát na kia, An Dĩ Hiên thở ra một cái thật dài. Phát ra một điểm có chút nặng nề trên rỉ âm thanh, thân thể có chút căng lên. Phía trước An Dĩ Hiên, đã bị liên tiếp không ngừng khoái cảm xung kích có chút tỉnh lại dấu hiệu, nhưng khi Ngưu Dịch Thần tiến vào thân thể nàng bên trong khoảnh khắc kia. Một cổ trình độ cực cao khoái cảm lại từ nàng hạ thân truyền đến não bộ bên trong. Này vạn phần tốt đẹp cảm giác. Làm An Dĩ Hiên tham luyến không thôi. Nàng sương mù tránh một chút ánh mắt, giống như là nhìn thấy một người, nhưng là một lúc sau. Lại nhắm hai mắt lại, đem đầu xoay đến một bên khác, lại mơ hồ đã ngủ. Ngư Dịch Thần nhìn An Dĩ Hiên khuôn mặt, nhẹ nhàng mở miệng khí, bắt đầu tủng chuyển động. Thật cẩn thận quất đánh, nhẹ nhàng rút ra, lại thông thả đâm vào đi. Như vậy hành vi, vốn là căn vốn không có khả năng mang đến nhiều lắm khoái cảm. Nhưng là An Dĩ Hiên âm đạo cấu tạo lại giúp đại bận rộn, mỗi một lần đi ra thời điểm đều rất đơn giản, nhưng là tiến vào thời điểm cứng rắn lại mẫn cảm quy đầu đều có khả năng bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao bao vây. Nhất định phải tiêu phí rất lớn công phu mới được. An Dĩ Hiên âm đạo co giãn thật tốt, mỗi một lần vừa khai thác ra thông đạo, tại quy đầu sau khi rời khỏi đều sẽ nhanh chóng khép lại, này vừa đến một hồi, khi thu khi nhanh. Sở mang tới khoái cảm. Tuyệt không so lưu phẩm nói yếu. Ha! Ân! Tùy theo Ngư Dịch Thần kiên nhẫn lay động, An Dĩ Hiên mồm to đại địa hô hấp, trên mặt một mảnh nhuận hồng ánh sáng màu, trong miệng thường thường phát ra từng tiếng giống như mũi kêu rên nhẹ. Từng cổ dâm thủy theo âm đạo bên trong liên tục không ngừng chảy ra, tùy theo Ngư Dịch Thần quất cắm phát ra một chút rất nhỏ tiếng nước, tại đây một chút dâm thủy trơn trượt phía dưới, Ngư Dịch Thần động tác càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng vui sướng. A. An Dĩ Hiên tiếng rên rỉ bỗng nhiên lớn lên, so tầm thường nữ sinh nồng rất nhiều lông mày gắt gao nhăn, giống như là thống khổ, lại tựa hồ là bất an. Ngưu Dịch Thần bị sợ đến, sợ hãi nàng tỉnh lại, liền vội vàng dừng lại động tác. Cho nàng thở phào nhẹ nhõm, an ủi tựa như nhẹ nhàng tại nàng khuôn mặt, môi thượng hôn lấy. Trộm gian, là một loại vụng trộm chiếm tiện nghi hành vi, là một loại tư tưởng, một loại kích thích phương thức. Nếu như đang trộm gian quá trình bên trong bị phát hiện rồi, khi liền trở thành cưỡng gian, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Tại Ngưu Dịch Thần dừng lại đến sau đó, An Dĩ Hiên an tĩnh trong chốc lát, nhưng là không một lát sau, hai chân liền nhịn không được hướng ở giữa kẹp kẹp, có chút không kiên nhẫn được rồi tân. Một tiếng, giống như là tại thúc giục Ngưu Dịch Thần nhanh chút hành động. Ngưu Dịch Thần cười cười, lại một lần nữa dựa theo vừa rồi tần suất lay động. Nhìn đến An Dĩ Hiên vừa rồi là nhanh đến cao trào, mới có thể phản ứng như vậy đại. Cũng là hắn chính mình quá cẩn thận. Trải qua vừa rồi tạm dừng, An Dĩ Hiên giống như là thanh tỉnh một chút, có loại tương tự với nửa mê nửa tỉnh ở giữa trạng thái, cảm nhận đến khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ân. Ân. A. Ân. Từng tiếng uyển chuyển du dương nũng nịu rên rỉ. Theo bên trong miệng của nàng tán phát đi ra, so với trước càng thêm rõ ràng, càng thêm mất hồn. Tùy theo khoái cảm tích lũy, An Dĩ Hiên nhẹ nhàng đong đưa đầu, một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt nhi trong chốc lát triều trái, trong chốc lát triều phải. Gợi cảm môi nhẹ nhàng khép mở, từng ngụm hút không khí, thon dài hai tay bắt được ga giường, tại hướng phía trên xả, lại có chút vô lực. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần không có bị nàng động tác hù được, thân thể lại không thấy dừng lại. Cũng không có tăng nhanh, chính là lấy phía trước tần suất cử động lấy, máy móc làm vận động. Tại vài chục lần thông thả, kiên quyết, nhiều lần rốt cuộc tích tông vận động sau đó, An Dĩ Hiên thân thể nội khoái cảm cuối cùng là tích lũy đến đỉnh. Đưa cổ dài vui sướng kêu to một tiếng, bị thân thể mình chỗ sâu sở sinh ra xuân triều hoàn toàn che mất. Thân thể của nàng toàn bộ hướng lên dơ cao, hình dạng hoàng mỹ vú cao vểnh cao, phía trên cứng rắn vú ngọc, giống như là hai khỏa đỏ tươi mã não. Liền bảo trì tư thế như vậy một hồi lâu sau, An Dĩ Hiên mới buông lỏng xuống, cả người khuôn mặt hiện ra một cổ không kể ủ rũ, còn không có thanh tĩnh một chút, liền vừa trầm chìm đã ngủ. Cảm nhận An Dĩ Hiên âm đạo không chỗ nào không có mặt co rút nhanh. Ngưu Dịch Thần cũng không dám có chút đại động tác, sợ đem nàng đánh thức. Đợi cho xác nhận An Dĩ Hiên lại lần nữa đang ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới lại lần nữa hành động lên. Tiết thân sau An Dĩ Hiên, ngủ được càng thực rồi. Nhưng là bên trong thân thể lại bởi vì vừa rồi cao trào quan hệ ướt át vô cùng, chính thích hợp hắn động tác. Ba. Ba. Ba. Từng đợt dâm mỹ âm thanh tại gian phòng bên trong qua lại vang vọng lấy. Dần dần, An Dĩ Hiên hô hấp lại lần nữa ồ ồ. Hình dạng hoàng mỹ vú có tiết tấu cao thấp lay động, hồng mã não bình thường vú ngọc mang lên từng đợt tàn ảnh, chia xong xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, nhịn không được cúi đầu cắn một viên đầu vú, một bên liếm láp, một bên nhẹ nhàng hút mút. Hút chật chật vang lên, dường như muốn theo bên trong hút ra sữa giống nhau. A. A. An Dĩ Hiên lại lần nữa rên rỉ, bỗng nhiên ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, đem ngón tay cắm ở hắn mái tóc bên trong. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần gan lớn nhiều. Căn bản cũng không có dừng lại đến, một bên địch nàng, một bên lại dịch chuyển đến một bên khác trên ngực, một lát sau, An Dĩ Hiên lại lần nữa dơ cao lồng ngực, lại cao trào. Theo An Dĩ Hiên trước ngực ngẩng đầu đến, nàng vẫn là đang ngủ. Ngưu Dịch Thần như là một cái không biết mệt mỏi máy móc giống như, lại lần nữa hành động lên. Tại An Dĩ Hiên đạt được đến ba lượt cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần mới cuối cùng tích lũy cũng đủ khoái cảm, dùng sức rút ra đút vào vài cái. Tại nàng bên trong thân thể bắn ra đậm đặc tinh dịch. Cuối cùng đi ra. Ngưu Dịch Thần thầm than một tiếng, tại An Dĩ Hiên bên trong thân thể dừng lại thật lâu sau, mới đưa chính mình có chút mềm nhũn côn thịt rút đi ra. Kia hai miếng đỏ tươi môi mật. Giống như là một đóa tùy ý nở rộ mẫu đơn, cho dù là phía trước cái loại này nhanh đến, hiện tại cũng bị kéo ra một cái miệng nhỏ, làm một tia màu trắng tinh dịch, theo mẫu đơn nụ hoa bên trong chảy ra một chút. Thật sự là đáng tiếc. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng cầm An Dĩ Hiên vú, làm hai người bọn họ ở trong tay liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Không thể lại tiếp tục rồi, lại làm đi xuống, An Dĩ Hiên tỉnh bất tỉnh khác nói, trên người khẳng định được lưu lại rất nặng dấu vết, hắn dương điếm thuộc tính chỉ còn lại có 15 điểm, tạm thời không có lấy được dương điếm thuộc tính phương pháp, vẫn có thể tiết kiệm thì tiết kiệm a. Sở dĩ nói đáng tiếc, chính là lúc này đây qua đi, tiếp theo chơi nữa An Dĩ Hiên. Cũng không biết muốn lúc nào. Thứ 19 chương Lầm Thượng Nhạc mẫu giường Ngưu Dịch Thần đem An Dĩ Hiên trên người dấu vết đơn giản lau lau rồi một phen, chủ yếu là đem đầu kia đã bị dâm thủy thấm ướt khăn tắm cấp thay cho, lại lưu luyến đem An Dĩ Hiên toàn thân trên dưới sờ soạn một lần. Lúc này mới cho nàng đem khăn tắm gói kỹ lưỡng, ly khai cái này gian phòng. Trọng gian cảm giác thật không giống với, tuy rằng không đủ vui sướng, nhưng cũng đủ kích thích. Đáng tiếc duy nhất chính là, không có mua máy chụp ảnh. Ngưu Dịch Thần hình như thức tỉnh cái gì tính nghiện. Hệ thống nhắc nhở vang lên, bạn gái khuê mật, An Dĩ Hiên hoàn thành, khen thưởng âm thuộc tính điểm 70. Đạt được huy chương, khuê mật sát thủ, đối với bạn gái khuê mật lực tương tác 10. Ti tiện mê gian người, huy chương sử dụng một lần. Lại sử dụng 9 lần có thể thăng cấp. Tra xét một phen nhiệm vụ khen thưởng sau đó, Ngưu Dịch Thần tại nghĩ lại chính mình hành vi. Không biết những người khác là như thế nào, Ngưu Dịch Thần cảm thấy, chính mình ngược lại đối với người bên cạnh có một loại ngoài định mức muốn chiếm làm của riêng. Một cái nữ nhân, hoàn toàn không biết cái loại này, cho dù là rất xinh đẹp, hắn cũng không có bao nhiêu tính dục, có thể bảo trì người khiêm tốn phong cách, nhưng là nói chuyện một đoạn thời gian, có cơ sở nhất định sau đó, dục vọng của hắn liền hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Rất nhiều người đều nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, Ngưu Dịch Thần gia hỏa kia, cho dù là tìm đến tốt thao, cũng muốn rút lên đến loại đến chính mình ven hang ổ, sau đó mới có ăn hưng đến. Khả năng, đây chính là hắn yêu thích minh tinh nguyên nhân. Minh tinh là hắn trước khi trọng sinh đều chính tất. Còn có chính là vừa rồi cái loại này vụng trộn đi tìm An Dĩ Hiên cảm giác, phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy mê gian không có ý gì, nhưng là hiện tại, lại có điểm yêu thích loại này tiểu sờ sờ gây sự tình cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì đời trước chính là cái tiểu điểu ti, cho nên cảm thấy rất nhiều chuyện đều không đú nổi với đời sao? Quên đi. Không nghĩ. Ngưu Dịch Thần buồn rầu gãi gãi đầu, trở lại phòng của mình ở giữa bên trong. Lại chính mình gian phòng bên trong tắm rửa một cái. Ngưu Dịch Thần nhắm mắt dưỡng thần một đoạn thời gian, mở mắt, giơ tay lên cổ tay vừa nhìn, kém 5 phút mới 4 điểm. Ân. Đời trước can văn thời điểm cũng có can trễ như vậy quá. Ngưu Dịch Thần đã không buồn ngủ, nếu như là phía trước. Hắn lấy ra kịch bản nhìn một chút, nhưng là hiện tại, hắn diễn đều đã hoàn, không cần nhìn. Ở trên giường khô ngồi một lát, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy gian phòng chìa khóa, lúc này đây. Là Lưu Diệt Phi cùng Lưu Hiểu Lị gian phòng. Tại cái này bên trong gian phòng, Ngưu Dịch Thần muốn thả tứ khá hơn rồi. Dù sao bên trong hai cái nữ nhân đều có quá da thịt gần gũi rồi, hơn nữa lần này hay là đi tìm Lưu Diệt Phi. Chỉ cần tiền kỳ bí ẩn một chút. Về sau cho dù là động tĩnh lớn, đem Lưu Hiểu Lị đánh thức, nhìn thấy các nàng thật tại cùng một chỗ, lấy tính cách của nàng tới nói, cũng 8 phần đương làm cái gì cũng chưa phát sinh. Cái này gian phòng là biệt thự này phòng ngủ chính. Nội bộ bố cục là phỏng theo tửu điếm cái loại này, bên trong nhất cái giường lớn, bên ngoài một tấm giường nhỏ, là vì thuận tiện tương lai chủ nhân chiếu cố đứa nhỏ. Xuyên qua mở cửa khi chiếu xạ tiến đến đen tối ngọn đèn, Ngưu Dịch Thần mơ hồ nhìn đến bên ngoài cái giường này thượng kia lung linh thân ảnh. Lưu Diệt Phi là bị hắn thôi miên ngủ, cho nên hắn nhớ rõ rất rõ ràng, nàng chính là tại bên ngoài cái giường này phía trên. Cái giường này so bên trong nhỏ hơn một chút, nhưng là lại tới gần cửa, vừa vặn phương bên hành động của hắn. Đóng cửa lại về sau, Ngưu Dịch Thần cẩn thận đi tới, một chút chui đến đó cá nhân ổ chăn bên trong. Duỗi tay sờ một cái, thế nhưng còn mặc lấy quần áo. Này so với An Dĩ Hiên bên kia muốn phòng bị khá hơn rồi. Cũng thế. Lưu Diệt Phi bị thôi miên ngủ thời điểm vẫn là mặc lấy quần áo, đoán trước Lưu Hiểu Lị cũng không có khả năng giúp nàng thoát. Bất quá, nếu là Lưu Diệt Phi, kia liền không có gì thật lo lắng cho dù là trên đường tỉnh. Cũng khẳng định lặng lẽ phối hợp, chẳng qua. Ngưu Dịch Thần nhìn bên trong gian phòng Lưu Hiểu Lị. Hay là trước đem Lưu Diệt Phi lên rồi nói sau. Trước tiên đánh thức lời nói, vạn nhất nàng ngượng ngùng, không phải là gà bay trứng vỡ rồi hả? Tại loại này tâm tư phía dưới, Ngưu Dịch Thần cẩn thận lại lớn đảm cởi bỏ chăn bên trong người kia dây lưng, nhẹ nhàng đem quần của nàng cởi đi xuống, quăng ở trên mặt đất, sau đó là áo lót bên trong, đợi cho hạ thân toàn bộ cởi sạch sau đó. Liền tách ra hai chân của nàng, quỳ rạp xuống ở giữa, hướng âm hộ vị trí sờ lên. Này nhất bắt đầu, Ngưu Dịch Thần tâm lý liền lột bột một tiếng, thầm kêu không tốt. Trên giường nằm, dĩ nhiên là Lưu Hiểu Lỵ. Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệt Phi phân chia vô cùng đơn giản. Lưu Diệt Phi phía dưới lông mu cũng không tràn đầy, gần chính là thưa thớt mấy cây, còn mang theo một điểm không có rút đi nhung yếu, nhưng là Lưu Hiểu Lỵ lại nhiều hơn nhiều, hơn nữa còn thực cứng, dùng tay sờ một cái, liền trực tiếp có thể phân ra. Ngay tại Ngưu Dịch Thần không biết nên như thế nào xong việc thời điểm tâm lý đột nhiên nhảy nhảy, đã tuôn ra một cái điểm tử. Lưu Hiểu Lỵ vì sao sẽ ở Lưu Diệt Phi giường phía trên? Này! Cái này không phải là một cái tốt lắm lấy cớ sao? Cổng nhạc mẫu muốn làm nữ nhi là rất thích, nhưng là cổng nữ nhi muốn làm nhạc mẫu, chẳng lẽ liền không thơm sao? Cái này ý nghĩ nhất muốn làm, Ngưu Dịch Thần côn thịt cà, một chút liền đứng thẳng, không tiếp tục chịu đựng được cám dỗ. Duỗi tay tại Lưu Hiểu Lỵ hông phía dưới nhẹ nhàng móc đào lên. Bởi vì lúc trước tại An Dĩ Hiên bên kia từng có kinh nghiệm, hơn nữa lần trước cùng Lưu Hiểu Lỵ cùng một chỗ thời điểm cũng biết đại khái nàng điểm mẫn cảm ở đâu. Cho nên lúc này đây phải nhanh nhiều lắm, không một lát sau, liền từ Lưu Hiểu Lỵ âm hộ bên trong đào ra mảng lớn vệt nước. Không có làm nhiều do dự, Ngưu Dịch Thần đem hai chân của nàng phân thật to, thân thể nghiêng về trước. Đỡ lấy côn thịt liền hướng về kia ướt át âm hộ cắm vào. Tư, một tiếng, trực tiếp tiến vào hơn phân nửa. Lưu Hiểu Lỵ âm đạo nhanh đến, đem côn thịt từ đầu tới đuôi khỏa quá chặt chẽ, không có để lại một tia khe hở. Một cổ gấp gáp khoái cảm theo mẫn cảm côn thịt thượng truyền đến não bộ bên trong, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, đem côn thịt rút ra một chút, lại một lần nữa đâm đi vào. A! Giấc mơ bên trong Lưu Hiểu Lỵ phát ra một tiếng rên nhẹ. Đông đưa hai phía dưới đầu, mới hai cái công phu, dĩ nhiên cũng làm đã có thanh tỉnh dấu hiệu. Ngưu Dịch Thần cũng không để ý nàng, như cũ kéo ra đút vào hai cái, động tác không nặng, lại cũng không nhẹ, liên tục vài lần sau đó. Cứng rắn quy đầu cuối cùng phá khai rồi sở hữu cách trở, cưỡng ép chen ép đến thân thể nàng chỗ sâu nhất. Lưu Hiểu Lỵ âm thanh lớn một chút. Bị Ngưu Dịch Thần phân vô cùng mở hai chân nhịn không được hướng ở giữa hợp một chút. Khoác lên Ngưu Dịch Thần eo lúc. Ngưu Dịch Thần đem hai tay chống tại Lưu Hiểu Lỵ đầu hai bên, cả người dùng hít đất tư thế bắt đầu lên xuống nhấp nhô lên.